Hoàng gia phòng đấu giá hoàn toàn chính xác rất có tiền. Có thể nói phú khả địch quốc, nhưng vốn lưu động thật đúng là không có 4.500 vạn hắc huyền thạch nhiều như vậy. Cũng liền 2.000-3.000 vạn hắc huyền thạch. Phải biết, đây là hắc huyền thạch, mà không phải tử huyền thạch. Hồng huyền thạch, 4.500 vạn hắc huyền thạch, cái số này thật sự là kinh thiên khoa trương. Không có việc gì, nếu như ta không có đoán sai, mỗi một cái phòng đấu giá đều có lưu hàng. Tô Trần Tiếu Dung nồng nặc 3 phần. Nói như vậy, một trận đấu giá hội có thể bán đấu giá ra một nửa đồ vật, liền xem như không sai đấu giá hội. Trải qua thời gian dài, phòng đấu giá đều biết có loại kia làm sao cũng đấu giá không đi ra hàng tồn. Đúng không? Hoàn toàn chính xác. Lão giả gật đầu. Đây là mọi người đều biết. Tô Trần biết cũng không kỳ quái. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.